Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1248, lấy đi ngọc tứ hồn. Đúng rồi, Inuyasha cùng Sesshomaru bên kia hiện tại có không có động tĩnh gì? Nara bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức lại nhàn nhạt hỏi. Còn không có, Inuyasha cùng Sesshomaru đều rất an tĩnh. Ở bên cạnh vẫn im lặng không lên tiếng thần không bỗng nhiên nói rằng. Vậy sao? Nara cười cười. Vậy lại để bọn họ an tĩnh một hồi a. Đến khi ta được đến toàn bộ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Cái này cái thế giới. Sẽ ở dưới chân của ta. Nara nói lời này thời điểm đôi mắt càng là chớp động ra khỏi một tia dị quang. Ở nơi này nói dị quang bên trong. Người có thể chứng kiến vô tận sát lục. Còn có tham lam, làm Koga cùng Ayame từ Bắc Sơn yêu lang bộ tộc chạy tới Koga bên này yêu lang bộ tộc lúc đã là ngày. Hôm sau ánh bình minh, sở dĩ tìm thời gian lâu như vậy là bởi vì Koga một mực trợ giúp Ayame chỉnh hợp trong bộ tộc tử. Thương tộc nhân, các loại, chờ, bận việc tốt sau đó mới. Chỉ có, mang theo thừa gia còn sống tộc nhân đi vòng vèo trở về Koga yêu lang bộ tộc. Lần này đi ngang qua Kagura công kích sau đó, Bắc Sơn yêu lang bộ tộc có thể nói thương vong vô cùng nghiêm trọng. Cuối cùng rời đi Koga bên này tộc nhân thậm chí còn liền phân nửa cũng không có đến. Có thể tưởng tượng được, Ayame ngược lại là cực kỳ đau thương. Thế nhưng làm yêu quái, cá lớn nuốt cá bé bọn họ đều hiểu. Cho nên rất nhanh cũng liền từ bi thương trong trạng thái dẫy giụa đi ra. Làm Koga cùng Ayame trở lại bộ tộc thời điểm, vô thương đám người đã tỉnh, vô cùng cảm tạ, đêm qua nếu như không phải ngươi xuất hiện, hoặc cho phép hiện tại chúng ta tộc người cũng đã bị diệt. Ayame đi tới vô thương bên cạnh, đồng thời hướng hắn bày tỏ chính mình cảm tạ, ngẫm lại ngày hôm qua lại còn hiểu lầm vô thương, đích xác có chút không nên. Vô thương quan sát liếc mắt Ayame. Không thể không nói Ayame tướng mạo vẫn tương đối tốt. Đường cong cũng cực kỳ linh lung. Cũng coi là một cái đại mỹ nhân. Ở trong nguyên bản kịch tính, Ayame cuối cùng cũng là gả cho Koga. Hai người hài hòa sinh sống xuống phía dưới. Trên người ngươi vậy cũng có mảnh nhỏ ngọc tứ hồn a. Vô thương thình lình nói một câu. Nghe nói như thế Ayame đầu tiên là sửng sốt. Lập tức liền hiểu được tại sao muốn quan sát mình. Thì ra hắn chính là coi trọng trên người mình mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Ayame khẽ gật đầu một cái. Tốt nhất, mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đối với cho các ngươi mà nói kỳ thực đều là tai họa. Đêm qua các ngươi vậy cũng đều nhận thức được. Trực tiếp đem mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cho ta đi. Cũng miễn cho dây dưa với nhau thời gian. Vô thương cực kỳ trực bạch nói rằng. Nghe nói như thế Ayame nhất thời liền trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vô thương. Nói có muốn hay không nói xong trực tiếp như vậy kia mà. Vô thương đại ca, như vậy không tốt lắm đâu. Bên trên Kagome tiến tới vô thương bên cạnh. Nhẹ giọng nói, vô thương không có xem Kagome. Như cũ nhiều hứng thú đánh giá trước mặt Koga cùng Ayame. Cực kỳ hiển nhiên. Lúc này Koga trong con người đã lóe lên một tia đề phòng. Vô thương thực sự không muốn ở bên cạnh lãng phí thời gian. Góp nhặt trên người bọn họ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sau đó còn phải tiếp tục đi tìm những thứ khác. Hiện nay Nara phân thân cũng bắt đầu hành động. Đây cũng nói, Nara kế tiếp nhịp điệu tất nhiên sẽ nhanh hơn. Đáng tiếc là Nara tiểu tử kia ẩn giấu quá tốt. Mặc kệ vô thương như thế nào thăm dò đều không thể nhận thấy được hơi thở của hắn. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể nhanh hơn chính mình thu thập ngọc tứ hồn nhịp điệu. Miroku đứng ở bên cạnh không nói gì. Hắn biết sẽ có như thế một ngày. Tuy là hắn đối với Koga thái độ cũng không tệ lắm. Nhưng cũng biết mình không sửa đổi được vô thương ý tưởng. Nếu như ta không nói gì. Koga cắn răng. Yên lặng xem lên trước mặt vô thương. Trong con ngươi lóe lên một tia kiên định. Ngươi cảm thấy thế nào? Vô thương nở nụ cười. Kỳ thực ngày hôm qua ta nguyên vốn có thể ở các ngươi bị Kagura giải quyết hết sau đó. rồi trực tiếp từ trong tay nàng bên cướp đoạt mảnh nhỏ ngọc tứ hôn. Như vậy cũng liền phòng ngừa đối đầu gay gắt cục diện. Bất quá như vậy dường như cũng có chút không thể nào nói nổi. Cho nên ta vẫn là quyết định trực tiếp từ trên người bọn họ lấy. 3 giây, chính các ngươi suy nghĩ. Nếu như không giao ra lời nói, ta liền động thủ cầm. Ở Vô Thương nói xong câu đó sau đó, chàng diện bầu không khí nhất thời động lại tới cực điểm. Bốn phía yêu lang tộc nhân cùng dã lang nhóm đều đã phản ứng lại. Vì vậy mỗi một người đều trợn mắt chừng Vô Thương đoàn người. Đồng thời tiến vào đề phòng trạng thái. 3. Vô Thương cả người rất bình tĩnh. Đối với cái này tất cả cũng vẫn là võng như không nghe thấy. Lập tức cả người hắn cũng đã dựng lên tay. Đồng thời nhàn nhạt báo con số thứ nhất. Đang nghe Vô Thương nói thời điểm, Koga nội tâm nhất thời cảm thấy một cỗ to lớn cảm giác áp bách. Thế nhưng hắn như cũ không có động tác gì. Bên kia Ayame cũng là đứng ở Koga phía sau không nói gì. Hiển nhiên nàng là xem Koga động tác. Nếu như nói Koga cuối cùng quyết ý muốn giao ra, như vậy bọn họ liền giao. Nếu như Koga muốn cùng Vô Thương đánh một trận, như vậy Ayame cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự. Đây chính là nàng. 2. Vô Thương tiếp tục hô. Vô số mang theo ánh mắt cừu hận đã tụ tập đến rồi Vô Thương trên người. Dã lang nhóm cũng theo táo động, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mà lúc này đây lại chứng kiến Koga bỗng nhiên thở phào một cái. Lập tức tại chỗ có tộc nhân nhìn soi mói. Koga bỗng nhiên ngồi xổm xuống. Lập tức đem hai quả kia khảm nạm tại chính mình nơi mắt cá chân mảnh nhỏ ngọc tứ hồn lấy ra. Koga cuối cùng vẫn tuyển trạch thỏa hiệp. Ayame, người cũng cho ta đi. Koga sắc mặt bình tĩnh xông sau lưng Ayame nói rằng. Nghe nói như thế Ayame không có chút nào do dự. Cả người lập tức đem trên cánh tay mình một viên mảnh nhỏ ngọc tứ hồn cũng lấy ra. Tiện tay giao cho Koga. Cho ngươi a. Những thứ này là chúng ta toàn bộ mảnh nhỏ ngọc tứ hồn. Koga đem 3 miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều đưa cho Vô Thương. Ta nhận. Vô Thương gật đầu. Không khách khí chút nào đem 3 miếng mảnh nhỏ ngọc tứ hồn đều bỏ vào tiểu thế giới bên trong. Ở giao ra mảnh nhỏ ngọc tứ hồn sau đó, Koga biểu tình lóe lên vẻ cô đơn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Thế nhưng ngươi càng muốn minh bạch. Ngươi và một dạng yêu quái không giống với. Ngươi có nhiều tộc nhân như vậy phải chiếu cố. Mà một khi các ngươi còn mang theo mảnh nhỏ ngọc tứ hồn, yêu lang bộ tộc tất nhiên sẽ lọt vào hủy diệt. Vô Thương lạnh nhạt nói. Trên thực tế ở trong nguyên bản kịch tình cũng đích xác là như thế. Vô Thương còn nhớ rõ cuối cùng yêu lang bộ tộc hẳn là bị Nara giết chết. Cái này hiển nhiên là cùng Koga trên người mảnh nhỏ ngọc tứ hồn có quan hệ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.